Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 158, 158, đánh cược một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lương Kinh Vũ nghiêm túc chui rằng đây chỉ là suy đoán của Ninh Thần, nhưng dựa vào kinh nghiệm mười mấy năm trên chiến trường của hắn, cảm thấy Ninh Thần đoán rất có thể sẽ thành sự thật. Ánh mắt hắn tán thưởng nhìn Ninh Thần, khó trách Trần lão tướng quân nói ngươi có tài đại tướng, ánh mắt của lão nhân gia chưa bao giờ sai. Ngươi mới đến một ngày, đã có thể phát hiện ra những điều này, ta cũng phải bội phục ngươi. Ninh tướng quân, ngươi đừng về kinh thành nữa, ở lại cùng ta trấn thủ Bắc Lâm quan nhé. Ninh Thần khiêm tốn cười cười, Lương tướng quân đừng khen ta đây chỉ là suy đoán. Lương Kinh Vũ nói, làm tướng, ngoài việc dũng cảm, còn phải có bản lĩnh nhìn xa trông rộng, phòng ngừa chu đáo. Ninh Thần cười cười, giả thiết táo bạo, kiểm chứng cẩn thận. Đoán đúng đương nhiên là tốt, đoán sai cũng không sao. Lương Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, người đã đoán được đến nước này, vậy hẳn là đã nghĩ ra cách ứng phó rồi nhỉ? Ninh Thần khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn đem kế hoạch của mình nói với Lương Kinh Vũ một lượt. Lương Kinh Vũ nghe mà trợn mắt há hốc mồm, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi để ta bình tĩnh một chút, ý nghĩ này của ngươi không khỏi quá táo bạo. Ninh Thần mỉm cười, nói, chết vì liều. Đói vì nhát, người chết chim hướng lên trời, không chết vạn vạn năm, không bằng đánh cược một phen. Nếu thắng cược, thăng quan tiến chức, quan cao lộc hậu, thê thiếp đầy đàn. Thua cược cũng không có gì to tát, bất quá là làm lại từ đầu. Lương Kinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Thần, nói. Ta thì không sao, mấu chốt là bên ngươi quá nguy hiểm. Ninh Thần cười cười, không nói gì, hắn phải đánh cược, hơn nữa phải thắng. Hắn muốn tranh thủ quân công, bởi vì ở kinh thành còn có kẻ địch lớn hơn đang chờ hắn. Nếu như không có quân công bảo vệ, đừng nói báo thù cho mẫu thân, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ của mình cũng khó giữ. Lương Kinh Vũ trầm mặc một lát, nói, được, người đã quyết định rồi, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Ngày mai, ta sẽ bàn bạc với Khổng Giám quân một chút. Không thể nói cho hắn biết, Ninh Thần trầm giọng cắt ngang lời hắn. Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Lương Kinh Vũ nhíu mày, việc này không hợp quy củ, Khổng đại nhân là giám quân, hắn có quyền được biết. Ninh Thần lắc đầu, quy củ là chết, ngươi là sống, việc này liên quan đến tính mạng của tướng sĩ, không thể để cho người thứ ba biết được. Nhưng hắn là giám quân, không có hắn gật đầu, không thể điều binh khiển tướng. Ninh Thần trầm giọng nói, ta có hoàng thượng ngự ban bảo kiếm, thấy bảo kiếm như gặp hoàng thượng. Lương Kinh Vũ sững người, cười nói, xem ra là ta lo xa rồi, xem ra ngươi đã sớm tính toán hết mọi chuyện. Ninh Thần cười nói, Lương tướng quân, vậy chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Lương Kinh Vũ gật đầu. Mấy ngày tiếp theo, Ninh Thần không phải đi dạo chơi ngoài quan ải, thì là đến doanh trại. Ngày thứ tư, 1000 bộ quần áo mà Ninh Thần yêu cầu đã được làm xong, bí mật vận chuyển đến doanh trại. Trong doanh trướng, Viên Long, Tề Nguyên Trung và những người khác đang luống cuống tay chân thử những bộ quần áo mà Ninh Thần mang tới. Dưới sự giúp đỡ của Ninh Thần, cuối cùng cũng mặc xong. Cử động thử xem, có thấy vương víu không? Viên Long vung tay vài cái, đá đá chân, cười tâu toét nói. Nói thật, rất thoải mái, nhẹ hơn áo giáp nhiều. Nhưng mà thứ này không mặc được lâu, động tác mạnh một cái ta sợ nó bị rách mất. Ninh Thần cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cũng không định để các ngươi mặc lâu, nhiều nhất là mặc 10 ngày nửa tháng. Ninh Thần dặn dò bọn họ, đem những bộ quần áo khác phát cho binh lính, cố gắng giữ bí mật. Hôm nay, Lương Kinh Vũ vội vã tìm đến Ninh Thần. Vừa nhận được tin của mật thám, cách đây 200 dặm có một đội kỵ binh của Đà La Quốc đang hướng về Bắc Lâm Quan, khoảng 1000 người. Ninh Thần vội vàng hỏi, có phát hiện ra đại quân không? Lương Kinh Vũ lắc đầu, tạm thời chưa nhận được tin của mật thám. Ninh Thần suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt kiên định, giống như đã hạ quyết tâm. Làm theo kế hoạch, Lương Kinh Vũ giật mình, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu đoán sai, các ngươi có thể đi mà không có về. Hay là chờ tin tức của mật thám thêm chút nữa? Ninh Thần thở ra một hơi nặng nề, đã muốn đánh cược, vậy thì đánh cược đến cùng. Ta tin tưởng vào phán đoán của mình, cho dù có đoán sai thật. Ta sẽ lập tức rút lui, sẽ không lấy mạng của tướng sĩ ra để mạo hiểm. chờ đến khi đại quân Đà La Quốc đến rồi chúng ta mới hành động, e là không kịp. Lương Kinh Vũ khẽ gật đầu, vậy ngươi phải cẩn thận. Ninh Thần ừ một tiếng, sau đó đi tìm Trần Sung. Lão Trần, giao cho ngươi một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ gì? Mang theo bảo kiếm, dẫn người đi giám sát Khổng Vĩnh Xuân cho ta, phong tỏa toàn bộ phủ giám quân, chỉ cho phép vào không cho phép ra, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài. Lương Kinh Vũ cũng ngây người, Ninh tướng quân, không cần phải như vậy chứ. Ninh Thần nói, chuyện này liên quan đến tính mạng của 1000 tướng sĩ, ta chỉ có thể làm như vậy. Trần Sung cười tâu toét, tên khốn này có phải đã gây ra chuyện gì không? Đừng hỏi nhiều, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, lần trước tên khốn này bắt chúng ta uống gió Tây Bắc một canh giờ. Lần này xem hắn còn dám mông cuồng nữa không? Trần Sung hưng phấn chạy đi, kết quả chưa được bao lâu đã chạy trở về. Ninh Thần, nếu Khổng Vĩnh Xuân nhất quyết muốn xông ra ngoài thì sao? Bảo kiếm ta đưa cho ngươi là đồ bỏ à? Hắn muốn xông ra ngoài thì đánh gãy chân hắn. Vậy nếu hắn bỏ ra ngoài thì sao? Chém, được rồi, Trần Sung đã chạy biến mất. Khóe miệng Lương Kinh Vũ giật giật, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Thần. Ninh Thần nhìn hắn, cười tâu toét. Lương tướng quân, đừng lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ gánh chịu hết. Được rồi, mau hành động thôi. Đêm khuya, Ninh Thần đến doanh trại, không bao lâu sau đã dẫn theo 1000 tinh binh ra khỏi thành. Đến ngoài thành, khi đặt chân lên mặt tuyết, Ninh Thần bảo mọi người thay sang bộ đồ màu trắng. 1000 tướng sĩ bỏ trường thương, chỉ mang theo đao, súng hỏa mai, cung nỏ, còn có lương thực và nước uống. Bọn họ di chuyển trong tuyết, giống như u linh vậy. Ninh Thần còn liên tục phái mật thám đi dò xét tình hình phía trước. Ninh Thần, rốt cuộc chúng ta muốn làm gì? Phùng Kỳ Chính nhịn không được tò mò hỏi. Phan Ngọc Thành, Viên Long và những người khác cũng rất muốn biết. Ninh Thần hạ giọng nói, đánh úp Bắc Đô Vương Đình. Một câu nói, khiến sắc mặt mấy người cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ninh Thần cười híp mắt nhìn bọn họ. Sao vậy? Phùng Kỳ Chính cẩn thận hỏi. Ngươi đang nói đùa phải không? Ninh Thần nhìn hắn không nói gì. Sắc mặt Phùng Kỳ Chính thay đổi. Ngươi làm thật à? Ninh Thần, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết Bắc Đô Vương Đình cách chúng ta bao xa không? Được rồi, cho dù chúng ta có thể đến Bắc Đô Vương Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng chút người như chúng ta thì làm được gì? Ninh Thần cười nói. Ta biết Bắc Đô Vương Đình cách chúng ta ngàn dặm, ta đã tính toán rồi, với tốc độ của chúng ta, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 15 ngày là có thể đến. Phùng Kỳ Chính nói, chúng ta tạm thời không nói đến chuyện khác, lương thực chúng ta mang theo có thể giữ được lâu như vậy sao? E là còn chưa đến Bắc Đô Vương Đình, chúng ta đã chết đói dọc đường rồi. Ninh Thần cười nói, yên tâm, ta đã tính toán rồi, lương thực mà tướng sĩ mang theo, đủ cho 7 ngày. Tiết kiệm một chút thì giữ được 10 ngày không thành vấn đề. Trước đó ta đã nghiên cứu qua, trên đường chúng ta đi, không thiếu lương thực đâu, chuột tuyết, thỏ rừng, cáo, sói. Những thứ này đều có thể ăn được, còn về nước uống thì càng không cần lo lắng, nắm lấy một nắm tuyết là có thể giải khát. Cách chương.